Gả vào hào môn, chương 249, sự thật dần lộ diện. Góc truyện audio.com, chấm, nữ y tá chậm rãi giải thích. Qua xét nghiệm thật sự không hề thấy được độ tương thích giữa ADN. Thậm chí còn cho rằng hai người còn không có quan hệ huyết thống nữa là đằng khác. Độ uy tín và chính xác của bệnh viện này là đứng đầu cả nước. Cho dù là có sai sót cũng là rất hiếm. Hai vợ chồng nhà họ Thẩm hoàn toàn sững người khi nhìn tờ giấy kết quả mà y tá kia đưa cho. Không có quan hệ huyết thống. Điều này nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thế trơ mắt đứng nhìn con gái của mình bị tử thần cướp đi hay sao? Thật may mắn là sau đó, máu đã được chuyển từ kho máu đến đây kịp thời. Cho nên tính mạng của Thẩm Sơ Vũ đã được an toàn. Phẫu thuật đã thành công. Mạng của Thẩm Sơ Vũ cũng giữ lại được. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, điều mà hai vợ chồng họ Thẩm kia bắt đầu nghỉ hoặc đó chính là kết quả của tờ giấy xét nghiệm này. Hai bọn họ và Thẩm Sơ Vũ không có quan hệ huyết thống. Nếu như vậy bọn họ không phải một gia đình, Thẩm Sơ Vũ không phải là con ruột của bọn họ hay sao? Không thế nào, chuyện này sẽ không phải như vậy. Một tay bọn họ nuôi lớn Thẩm Sơ Vũ, cho nên bọn họ khẳng định đó chính là con gái của bọn họ. Hai người cứ nhìn nhau. Rồi trong lòng luôn khẳng định là như thế, nhưng cho dù hai người có một mực khẳng định điều đó đến mức độ nào, thì kết quả của tờ giấy xét nghiệm kia cũng không khỏi làm cho bọn họ bắt đầu nghi hoặc. Thẩm phu nhân đang cuống cuồng hết cả lên. Đôi tay run rẩy của bà ta nắm chặt tay của chồng mình. Giọng nói phát ra mang đầy sợ hãi. Ông à, như vậy là sao? Chẳng lẽ Sơ Vũ không phải là con của chúng ta hay sao? Thẩm lão gia liên tục trấn an vợ mình. Ông nắm lấy tay của Trịnh Liên, tay còn lại ôm lấy người của bà ta. Làm sao có thể như thế được? Khi mới sinh ra, chúng ta đã khẳng định nó chính là con của chúng ta rồi hay sao? Bà đừng lo lắng, chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây thôi. Nhưng chúng ta không thể hiến máu cho con bé ông không thấy hay sao? Cho dù không thể hiến máu, nhưng làm sao có chuyện cha mẹ có ADN không tương thích với con của mình được? Nếu Sơ Vũ thật sự không phải con của chúng ta thì phải làm sao đây? Giọng của Thẩm phu nhân gần như đang run rẩy. Trong đầu của bà ta đang nghĩ ra 1 triệu khả năng có thể xảy ra. Lòng của bà ta lúc này rối như tơ vò vậy. Không biết phải ra sao nữa. Trước đây, ai cũng nói bà ta và Thẩm Sơ Vũ không giống nhau. Không những thế cả không giống cha nữa. Trước đây bà ta cũng đâu hề để tâm đến việc đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trịnh Liên bắt đầu nghi hoặc chuyện này. Nếu thật sự Thẩm Sơ Vũ không phải con gái của bà ta thì sẽ ra sao đây? Hai vợ chồng nhà họ Thẩm kia bắt đầu rơi vào trầm mặc. Không một ai lên tiếng. Thẩm phu nhân trong lòng đang vô cùng run sợ. Bà ta sợ lỡ như đây chính là sự thật. Còn Thẩm lão gia, ông ta yên lặng nắm chặt cánh tay của vợ mình. Ngoài mặt ông ta vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng của ông ta hiện giờ cũng rất rối. Không thể không thừa nhận, lời của Trịnh Liên thật sự rất có lý. Không thể ngồi đây suy đoán linh tinh. Cho nên hai người quyết định liều một phen. Đi xét nghiệm quan hệ giữa hai người với Thẩm Sơ Vũ. Muốn biết rõ chỉ cần bàn xét nghiệm mà thôi. Thẩm lão gia đưa vợ mình đến phòng khám. Nơi nhận làm các xét nghiệm. Bác sĩ, chúng tôi muốn xét nghiệm ADN giữa ba người này. Thẩm lão gia đẩy 3 mẫu vật. Trong đó chính là tóc của 3 người Thẩm Sơ Vũ với 2 vợ chồng của bọn họ. Nhận lấy mẫu vật, vị bác sĩ trước mặt nói với bọn họ. Khoảng 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Tôi sẽ gửi đến cho 2 vị sau. 2 ngày sau đó đối với 2 vợ chồng nhà họ Thẩm kia như kéo dài tận 2 thế kỷ vậy. Bọn họ chờ đợi kết quả trong hồi hộp. Lo sợ, không một ai chợp mắt được 1 giấc nào cả. Thẩm Sơ Vũ được đưa trở lại phòng bệnh bình thường. Nhưng người phụ nữ này hiện giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Trác Du Hiên và hai vợ chồng kia luân phiên nhau chăm sóc cho Thẩm Sơ Vũ. Bác sĩ nói Thẩm Sơ Vũ đang dần hồi phục rồi. Sẽ sớm tỉnh lại mà thôi. Trác Du Hiên vẫn như mọi ngày. Nhưng hai người kia lại càng ngày càng lo lắng chờ đợi kết quả. Cuối cùng, ngày có kết quả cũng đã đến. Bản xét nghiệm đã được gửi trực tiếp đến tay của hai vợ chồng nhà họ Thẩm. Nhìn phong bì thư trên tay. Rồi hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng thấp thỏm. Cả người run rẩy, lưỡng lự không biết có nên mở bì thư này ra không. Nhất là Trịnh Liên, bà ta không có chút can đảm nào để mở kết quả ra xem cả. Thẩm lão gia vẫn quyết định xem. Ông bóc bì thư ra, rút ra một tờ giấy ở bên trong, từ từ xem kết quả. Sắc mặt của Thẩm lão gia bỗng chốc hóa đá. Cả người của ông ta không tài nào cử động được. Thẩm phu nhân nhìn chồng mình bất động như thế, trong lòng của bà ta lại càng lo lắng hơn nữa. Trịnh Liên thúc giục chồng của mình. Ông à, kết quả thế nào? Trịnh Liên hỏi mấy câu. Nhưng Thẩm lão gia lại không hề trả lời. Điều đó càng khiến cho bà ta trở nên cuống cuồng hơn. Thẩm phu nhân không thể nào chịu được. Bà ta giật lấy kết quả ở trên tay của Thẩm lão gia. Nhanh chóng đọc những dòng chữ ở trên đó. Thế nhưng, kết quả ở trên tờ giấy thật khiến cho bà ta bàng hoàng. Trên tờ giấy, những dòng chữ ghi rõ mồn một. Thẩm Sơ Vũ và hai người không hề có quan hệ gì cả. Độ tương thích giữa ADN của ba người gần như bằng không. Tâm trạng của thẩm phu nhân khi đọc xong kết quả này. Tâm trạng của bà ta vô cùng rối loạn. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của bà ta lúc này cả. Thẩm phu nhân thật sự là đang rất sốc. Mãi một lúc sau, khóe môi của bà ta mới hơi giật giật. Trịnh Liên quay sang lay lay người của thẩm lão gia. Ông à, chuyện này là sao? Sơ Vũ thật sự không phải là con gái của chúng ta hay sao? Thẩm lão gia cũng chỉ im lặng. Ông ta cũng không biết phải nói gì về việc này nữa. Ông ta vẫn luôn hy vọng Thẩm Sơ Vũ là con của mình. Thế nhưng, kết quả trên tờ giấy kia đã dập tắt đi toàn bộ hy vọng của ông ta. Hóa ra, đứa con mà bọn họ yêu thương bao nhiêu lâu nay lại không phải là con gái ruột của bọn họ. Thẩm phu nhân bỗng giật thót mình. Bà ta bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc. Nếu vậy con gái của chúng ta là ai? Như vậy Sơ Vũ có thể chính là con gái của người đó. Vậy thì con gái của chúng ta là ai? Không lẽ là Thẩm Quân Giao hay sao? Có lẽ chính là như thế. Năm xưa hai người sinh con cùng ngày cùng tháng cùng năm. Còn cùng một địa điểm. Cùng một phòng mổ nữa. Nếu như vậy rất có thể hai đứa trẻ đã bị người ta cháo. Hoặc có thể là do y tá vô tình nhầm bảng tên của hai đứa trẻ. Ký ức xưa một lần nữa ùa về. Nếu như vậy rất có khả năng chính là như lời của thẩm lão gia nói. Nhất định sẽ không có chuyện đánh cháo. Vậy chẳng lẽ là do sự nhầm lẫn của y tá hay sao? Thẩm phu nhân ngộ ra điều gì đó. Tí nữa thì ngã ra. Ông à, nếu đây là sự thật thì phải làm sao? Nếu như Quân Giao là con gái của chúng ta. Vậy chẳng phải tôi đã gây tội rồi hay sao? Cách chương.